Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập thất cả người nặc ở bóng ma chung. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Mà hôm qua đánh nhau chung, Lục Văn Thành cũng vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ thập thất chân dung. Hắn tiến lên một bước, đi đến thập thất trước người dừng lại. Nhìn xuống nàng, mệnh lệnh nói, ngẩng đầu, thập thất không có động. Lục Văn Thành ngồi xổm xuống thân mình, không chút khách khí mà lôi kéo thập thất cánh tay, đem người xả đến cửa sổ quăng vào tới kia một tiểu phương ánh sáng hạ. Hắn duỗi tay nắm thập thất cằm, bức bách nàng ngửa đầu nhìn chăm chú chính mình. Nhưng ở hắn thấy rõ nữ tử tướng mạo kia một khắc, hắn lại ngơ ngẩn, trong nháy mắt. Trước mắt tuổi trẻ nữ tử mặt cùng nơi sâu thẳm trong ký ức hơn 20 năm trước kia trương mơ mơ hồ hồ nữ tử mặt trọng điệp ở bên nhau. Trong tay hắn lực đạo tan mất không ít, dễ dàng mà liền bị thập thất tránh thoát gông cùm xiềng xích. Ngươi là ai? Thập thất liếc hắn, đáy mắt quay cuồng nùng liệt hận ý, Lục tông chủ thật là quý nhân hay quên sự. 12 năm trước bị ngươi diệt môn Ôn Dương môn. Ngươi nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Lục Văn Thành nhíu mày. Ngươi là Ôn Dương trưởng môn cái kia tiểu nữ nhi. Thập thất không nói gì. Lục Văn Thành cất cao âm điệu. Nói chuyện, thập thất nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi mở miệng. Là, ta chính là cái kia ở ngươi giao mổ dưới. Ngoài ý muốn chạy trốn. Ôn Dương trưởng môn tiểu nữ nhi. Kia một đôi màu nâu nhạt con ngươi. Như lưu ly giống nhau thông thấu. Lục Văn Thành như là bị này hai mắt khổng kéo vào ký ức chỗ sâu nhất lốc xoáy. Dương liễu ven hồ bên, dung mạo điệt lệ nữ tử quay đầu miệng cười trục khai. Nhẹ giọng gọi, A Minh, người đã đến rồi. Lục Văn Thành hô hấp trở nên dồn dập. Đại não ngắn ngủi mà lâm vào một mảnh hỗn độn. Trầm mặc một lát sau, hắn khoát mà đứng dậy. Không nói một lời rời đi địa lao. Bên cạnh người có ám vệ nhanh chóng đuổi kịp. Hắn nghỉ chân quay đầu nhìn phía sâu thẳm địa lao. Chậm rãi nói. Phái người đi Hán Dương. Cha một cha Ôn Dương môn. Lại cha một cha năm đó cái kia sống sót Ôn thị ấu nữ. Mau chóng. Đúng vậy. Ám vệ theo tiếng sau không có rời đi. Lục Văn Thành liếc hắn liếc mắt một cái. Ý bảo còn có chuyện gì. Ám vệ khom người nói. Lần này thương khung đại hội mai phục, tổng cộng chu sát ma giáo người 128 danh. Mượn cơ hội diệt trừ tông nội mật thám 42 danh. Tông nội nhân viên toàn đã thanh tra xong. Thân phận vô dị, trừ bỏ, kia ma giáo giả trang triều tiền phong phong chủ. Hôm qua đại hội, nàng vẫn luôn đóng cửa chưa ra. Trước mắt còn ở rừng trúc tiểu trúc chung. Nên xử trí như thế nào nàng? Lục Văn Thành trầm tư ít khi nói. Trước không vội, nàng hẳn là còn chưa phát hiện ta đã biết nàng thân phận thật sự. Hôm qua chưa sấn loạn đào tẩu, định là tưởng nội ứng ngoại hợp, cứu thi Thanh Hàn, hay là ngày sau tiếp tục ẩn núp ở trên núi. Tham hủy bỏ tức, không bằng tương kế tự kế. Dựa vào nàng này tiến tìm hiểu nguồn gốc đem Lạc Ảnh Dư Nghiệt toàn bộ tìm ra. Phái người nhìn kỹ nàng. Nhưng nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Ám vệ gật đầu, thân ảnh thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Sơn ưng kêu to không nghỉ. Bóng đêm như là quấy loạn không khai một đoàn mực tàu. Bóng cây trọng điệp, trong không khí tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Địa lao ngoại, mười mấy tên thủ vệ chạm đến thẳng tắp. Mắt sáng như đuốc, chặt chẽ trông coi địa lao duy nhất cửa ra vào. Mà địa lao nội, càng là mỗi một trượng liền có một người thủ vệ trông coi. Trong ngoài hơn nữa cùng sở hữu mấy chục danh thủ vệ. Mà này mấy chục người, lại đều là Lục Văn Thành bên người thị vệ trung tinh nhuệ. Võ công trác tuyệt, tưởng đột phá sơn môn phòng tuyến, lại đột phá địa lao thủ vệ đem người cứu đi. Không khác thiên phương dạ đám, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tự hôm qua sau, Phó phái Bạch liền không có quá một khắc tâm an. Cứ việc thập nhị lời thề son sắt nói nhất định có thể cứu trở về thập thất. Nhưng nàng như cũ không an tâm tới. Gần 30 cái canh giờ không ngủ. Hồng tơ máu đã bò đầy hai tròng mắt. nhưng nàng như cũ cố chấp ngồi ở trong phòng. Không biết mệt mỏi hỏi thập nhị, khi nào động thủ? Thập nhị liếc mắt ngoài cửa sổ mây đen che lấp một nửa ánh trăng. Như cũ là lặp lại vô số biến trả lời. Nhanh, phó phái Bạch nhíu mày. Biểu tình càng thêm không kiên nhẫn. Nhanh rốt cuộc là khi nào? Ngươi là thiệt tình tưởng cứu thập thất sao? Thập nhị chợt quay đầu liếc nàng. Nguyên bản bình đạm biểu tình ẩn ẩn có chút dao động. Ngươi có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta hay không thiệt tình? Ngươi cùng thập thất nhận thức nhiều ít năm. Ta cùng thập thất lại nhận thức nhiều ít năm. Phó phái Bạch mím môi. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Thập nhị không phản ứng nàng. Quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Ước chừng 15 phút sau. Khách điếm sau núi sườn núi nhỏ truyền đến một tiếng tăng lên sói chu. Thập nhị lập tức từ cửa sổ phiên đi xuống. Lưu lại một câu. Đuổi kịp. Phó phái Bạch nhanh chóng đứng dậy. Đi theo thập nhị phía sau, một đường bôn lên núi sườn núi, tiểu đồi núi cánh rừng bên, đứng một người hắc y nhân. Hắc y nhân thấy thập nhị, hành lễ nói, gặp qua thập nhị giáo sử đại nhân. Thập nhị vội vàng mở miệng, công đạo cho ngươi sự như thế nào? Từ Nam Khúc Giang hướng đông năm dặm chỗ Phật Nhai có thể lập tức thông hướng Triều Tiền Phong. Nhưng ít ngày nữa trước Lục Văn Thành phái người phong tỏa này con đường tuyến. Mới vừa rồi ta xử lý rớt trông coi vài tên thị vệ. Nhưng ly lần sau thay quân chỉ có không đến nửa canh giờ. Các ngươi phải nắm chặt. Thập nhị gật gật đầu. Lại hỏi. Liên hệ thượng trường giáo sử sao? Giáo chủ bên kia như thế nào? Còn không có. Thuộc hạ sẽ phân phó các nơi nhiều hơn siêu tầm. Ân. Thập nhị kéo lên màu đen mặt nạ bảo hộ. Đối phó phái Bạch nói. Đi thôi. 15 phút sau. Phó phái Bạch cùng thập nhị từ Phật đáy vực hạ nhẹ nhàng tiềm nhập Triều Tiền Phong. Hai người nặc ở bụi cỏ chung. Quan sát đến cách đó không xa rừng trúc tiểu trúc động tĩnh. Trông coi nhiều vài lần. Đem sân vây đến chật như nêm cối. Phó phái Bạch hỏi. Chúng ta tới nơi này làm chi? Thập nhị liếc nàng liếc mắt một cái. Thập thất không nói cho ngươi chúng ta đem thật sự Lục Yến Nhiễm đưa về tới. Phó phái Bạch lắc đầu. Kỳ thật nàng đối thập thất như thế nào nghĩ cách cứu viện Thi Thanh Hàn cụ thể kế hoạch cũng không cảm kích. Thập thất không chủ động nói cho nàng. Là không nghĩ làm nàng liên lụy quá nhiều. Mà nàng không hỏi nhiều. Là bởi vì nàng cũng âm thầm chuẩn bị diệt trừ Thi Thanh Hàn kế hoạch. Trước mắt. Tình thế phát triển lại là vượt qua mọi người đoán trước. Cũng chính là thập thất mềm lòng. Lúc trước không ngoan hạ tâm tới giết Lục Yến Nhiễm. Vẫn luôn đem nàng giấu ở Kỳ An trong trấn. Trước mắt là nàng nên báo vừa báo thập thất không giết tri ân lúc. Phó phái Bạch lược một suy nghĩ. Đại khái liền minh Bạch thập nhị muốn như thế nào cứu ra thập thất. Kia hiện nay như thế nào đem Lục Yến Nhiễm làm ra tới. Thập nhị giảo hoạt cười. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thổi một cái huýt sáo. Này động tĩnh lập tức liền hấp dẫn sân bên kia vài tên thị vệ cầm đao chạy tới. Phó phái Bạch ngẩn ra. Thập nhị đẩy nàng. Chạy a, đem người dẫn tới xa chút. Mau, phó phái Bạch không kịp hỏi cái gì. Chỉ có thể cất bước liền chạy. Trong rừng đột nhiên vụt ra bóng người thực mau liền đem kia vài tên thủ vệ hấp dẫn qua đi. Thập nhị sửa sửa tóc mai. Từ một khác đầu thong thả ung dung đi ra. Đi đến còn thừa 4 gã thủ vệ sân cửa. Một người thủ vệ giơ tay ngăn lại nàng. Thanh như chuông lớn. Ngươi là ai? Thập nhị cười nhạt hồi. Nô tỳ là tân phái tới tỷ nữ. Phái tới thế thân A Phù cô nương. Thủ vệ thanh âm lãnh ngạnh. Chúng ta không thu đến tin tức. Thập nhị vươn thon dài ngón tay. Ngoác ngoác tay. Ý bảo thủ vệ tới gần. Thủ vệ lại là không chút sứt mẻ. Thập nhị liền hơi hơi lót đủ. Tiến đến thủ vệ bên tai nói. Là tông chủ phái ta tới. Muốn ta đem bên trong vị kia giả phong chủ mang đi địa lao. Cùng kia ma giáo nữ tử giáp mặt rằng có đâu. Thủ vệ con ngươi lóe lóe. Ngữ khí hơi có hòa hoãn. Chúng ta nghe lệnh với tông chủ. Cần thiết nhìn thấy tông chủ tay bài mới có thể cho đi. Cô nương còn mời trở về đi. Thập nhị trên mặt ý cười rút đi. Trong đầu bay nhanh suy tư tuần tra thủ vệ đến này canh giờ. Cùng với giải quyết rớt này vài tên thủ vệ yêu cầu bao nhiêu thời gian. Tay nàng bất động thanh sắc dịch tới rồi eo sườn. Đang muốn động thủ. Phía sau truyền đến thanh nhuận thanh niên tiếng nói. Làm nàng đi vào. Thập nhị quay đầu. Nhìn thấy một người thân hình thanh tuấn. Khí chất bất phàm thanh niên nam tử. Đáng tiếc một bên gương mặt có tảng lớn màu nâu ấn ký. Lúc này tên này nam tử trong tay cầm một khối ngọc chất ấn bài. Mặt trên thình lình điêu khắc một cái. Lục, tự, thủ vệ thấy này bài. Sôi nổi khom mình hành lễ. Ra mắt công tử, Đinh Nhất thu hồi ngọc bài. Nhàn nhạt nói, nàng là tông chủ phái tới. Làm nàng đi vào, thủ vệ theo tiếng. Lập tức lui đến một bên. Thập nhị trong lòng có chút lòng nghi ngờ cái này nam tử thân phận. Sợ lại là Lục Văn Thành thiết mai phục. Đinh Nhất nhàn nhạt nói. Đi thôi. Thập nhị do dự một lát. Vẫn là vào phòng. Phòng trong Lục Yến Nhiễm còn ở ngủ say. Nàng cởi bỏ nàng huyệt đạo. Trên giường người lập tức bắn lên. Một cái thủ đao bổ về phía nàng. Thập nhị tránh ra. Nhất cử bắt Lục Yến Nhiễm thủ đoạn. Đem người giam cầm trụ. Trầm giọng nói. Ngươi còn có nghĩ muốn Yển Nguyệt Hoa giải dược. Lục Yến Nhiễm cười lạnh. Các ngươi sẽ cho sao? Thập nhị bắt nàng đem nàng ấn đến trên giường. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta. Đem thập thất cứu ra. Giải dược tự nhiên cho ngươi. Kia nữ nhân bị bắt ở. Ha. Thật tốt quá. Ta tha thiết ước mơ sự rốt cuộc trở thành sự thật. Ta hận không thể nàng lập tức chết. Ngươi còn vọng tưởng ta sẽ cứu nàng. Ngươi nằm mơ đi ngươi. Thập nhị thanh âm lạnh xuống dưới. Thập thất nếu đã chết. Ngươi cũng đến chết. Lạnh băng chỉ thủ dán lên Lục Yến Nhiễm nhảy lên cổ mạch. Ngươi nếu hiện tại liền muốn chết. Ta có thể thành toàn ngươi. Lục Yến Nhiễm giãy giụa hai hạ. Căm giận nói. Ta sớm hay muộn có một ngày đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Mấy năm nay. Những lời này thập nhị đã nghe nị. Nàng buông ra Lục Yến Nhiễm. Đem nàng kéo tới. Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Người nếu hành động thiếu suy nghĩ. Đại có thể thử xem. Xem là miệng của ngươi mau. Vẫn là đau của ta mau. Lục Yến Nhiễm sửa sang lại hỗn độn vạt áo. Xanh mặt. Không có đáp lời. Thập thất xô đẩy nàng một phen. Đi. Ngay sau đó hai người một trước một sau ra phòng. Đinh Nhất còn chờ ở ngoài phòng. Hắn nhìn thoáng qua hai người. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Thủ vệ thấy các nàng làm bộ phải rời khỏi bộ dáng. Có chút khó xử lên. Phong chủ, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Hôm qua đại hội, ma giáo đột kích, tông nội còn không an toàn. Ngài vẫn là thiếu đi lại cho thỏa đáng. Lục Yến Nhiễm lạnh giọng. Ta đi chỗ nào? Yêu cầu cho ngươi hội báo sao? Thủ vệ cúi đầu, tự nhiên không cần, chính là, hắn lời còn chưa dứt, Đinh Nhất liền đề cao âm điệu nói, tông chủ mật lệnh, người xác định còn muốn hỏi thăm sao, thủ vệ đầu rũ đến càng thấp, hắn chần chờ một lát sau, làm ra thỉnh thủ thế, thuộc hạ không dám, ba người ngay sau đó rời đi rừng trúc tiểu trúc, thủ vệ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, gọi tới một cái cấp dưới. Thấp giọng nói, đem việc này tốc tốc thông bẩm tông chủ. Rời đi ba người dọc theo đường đi lại gặp được tuần tra thủ vệ. Đều bị Đinh Nhất dùng ngọc bài cấp đuổi rồi. Hành đến đi thông thanh liêu phong cầu dây biên vài tên thị vệ cầm đao chạy tới. Chương 162 như thế nào thật? Người nào? Địa lao ngoại thủ vệ xa xa nhìn thấy ba bóng người đi tới. Chợt rút ra đao, cao giọng hô, thập nhị nhẹ bước lên trước. Lấy ra Lục Văn Thành ngọc bài. Tông chủ có chuyện quan trọng muốn làm. Mau mau cho đi. Thủ vệ tiếp nhận ngọc bài. Tỉ mỉ nhìn thật lâu sau. Lại nghiêng đầu. Ánh mắt dừng ở Lục Yến Nhiễm cùng phó phái Bạch trên người đánh giá. Thập nhị đề cao âm điệu nói. Còn không mau cho đi. Nếu là chậm trễ tông chủ công đạo việc. Người nhưng đảm đương đến khởi. Thủ vệ nhíu nhíu mày. Do dự một lát sau. Nâng giơ tay, hắn phía sau thủ vệ đồng thời lui đến một bên. Ba người thuận lợi tiến vào địa lao. Một đường thông suốt đi vào địa lao tận cùng bên trong. Nhà tù nội đen nhánh một mảnh. Chỉ có một chút ánh trăng sái lạc. Một bộ phận chiếu vào cuộn tròn một góc nữ tử trên người. Phó phái Bạch Khắc Chế tiến lên xúc động. Đối nhà tù thủ vệ nói. Ta chờ Phụng Tông chủ chi lệnh tiến đến. Có việc muốn thẩm vấn người này. Các ngươi thối lui chút. Thủ vệ rời đi mấy trượng xa sau. Nàng mới nắm chặt lan can. Thấp giọng kêu. Thập thất. Trên mặt đất gầy ốm bóng người giật giật. Phó phái Bạch một bên gọi. Một bên mở ra cửa lao. Khóa một khai. Nàng liền chui đi vào. Quỳ trên mặt đất. Đem thập thất ôm nhập trong lòng ngực. Ta tới. Ta tới cứu ngươi. Đừng sợ. Thập thất đau đầu rục nứt. Chóp mũi truyền đến mát lạnh hương vị. Là phó phái Bạch hương vị. Nàng nắm chặt phó phái Bạch vạt áo. Thoáng ngồi dậy. Dựa nàng hơi hơi thở dốc. Các ngươi là vào bằng cách nào? Thập nhị đem Lục Yến Nhiễm xả tiến nhà tù. Từ trong lòng ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt. Đi ra ngoài lại nói. Đem mặt nạ mang lên. Lại cầm quần áo thay đổi. Mau, thập thất trọng thương trong người. Lại là hai ngày thủy mễ chưa hết. Sớm không có khí lực. Chỉ có thể ở phó phái Bạch dưới sự trợ giúp. Miễn cưỡng phủ thêm một thân sạch sẽ xiêm y, quảng cáo. Cách chương.